Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Đầu cô rất hỗn loạn. Gọi điện thoại xong, Đào Anh Thi ở trong nhà chơi với bọn trẻ. Chờ đến 9 giờ, thời gian dần dần đến gần 9 giờ. Mà Đào Anh Thi không biết dưới khu chung cư đã bị bao vây từng lớp một. Xe hơi lặng lẽ xuất hiện trong bãi đất trống phía dưới. Mẹ ơi, con muốn chơi trốn tìm. Bảo Hân nắm trên chân Đào Anh Thi, đung đưa bím tóc nhỏ. Bảo Nam dứt khoát bò lên trên vai Đào Anh Thi. Con cũng muốn chơi. Bảo Long giang hai tay ra. Mẹ ơi, chơi trốn tìm. Bảo Hân, muốn chơi. Mặt Bảo An đỏ bừng. Vui vẻ nhìn Đào Anh Thi. Mẹ ơi, Đào Anh Thi nhìn ánh mắt long lanh của 6 đứa nhỏ. Hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào. Nhìn thời gian sắp đến 9 giờ. Tài xế Vân chưa gọi điện thoại qua. Thì chuẩn bị chơi trốn tìm với bọn nhỏ một chút. Để 6 đứa nhỏ đỡ buồn ngủ. Được thôi, mẹ bắt đầu đếm đây. 1, a, 6 đứa nhỏ lập tức chạy khắp nơi. Chân ngắn vui vẻ chạy rất nhanh. Đào Anh Thi nhìn bánh bao nhỏ lăn khắp nơi. Không khỏi cười ra tiếng. Che mắt lại. 2, 3, 4, Bảo Nam mở tủ ra trốn vào. 5, 6, Bảo Vĩ ôm gối co ro trong góc. Thân thể ẩn giấu rất kỹ những vẫn bị lộ ra. Bảo Long và Bảo Mi trốn trong góc sofa. Hai đầu nhỏ lùa ống vào bên trong. Lộ ông nhỏ ra ngoài. Bây, 8, 9, Bảo An đang tìm chỗ trốn. Khi đi qua ghế, một bộ quần áo trên lưng ghế rơi xuống. Đúng lúc thừa ra chỗ trốn cho cậu bé. Un, sau đó cậu bé ngồi xuống. Không động đậy, gì hà như vậy thì bật cười. Quay người đi vào nhà vệ sinh. Mời, tốc độ đến của Đào Anh Thi phối hợp với 6 đứa nhỏ. Ngay khi con số cuối cùng vang lên, ngoài cửu có tiếng gõ cửu. Tim Đào Anh Thi lỡ nhịp, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửu. Ai đang gõ cửu, tài xế chỉ biết địa đại khái của khu chung cư thôi mà. Nhịp tim của Đào Anh Thi không khỏi tăng nhanh. Di Hà vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Đào Anh Thi không động đậy thì muốn ra mở cửa. Đợi một chút, Di Hà, khi Đào Anh Thi nói cũng nén giọng lại, vì sợ người bên ngoài nghe thấy động tĩnh. Sao vậy, Di Hà cũng nói nhỏ, cũng trở lên căng thẳng. Đào Anh Thi không nói gì. Đứng dậy, đến gần cửa, sau đó cô đặt tay lên môi. Giọng nó ù ù, không thể biết là ai. Ai vậy, là tôi, chủ nhà. Đào Anh Thi khẽ ngẩn ra. Chủ nhà đến đây làm gì? Cô lại nghĩ đến Đào Hải Trạch. Trong lòng không khỏi sinh ra bài xích. Nghĩ chắc chủ nhà đến là vì Đào Hải Trạch. Tôi chuẩn bị ngủ rồi. Có chuyện gì thì để mai nói. Dù sao tiền nhà với các thứ khác cũng đều đưa hết rồi. Cô cũng không định đòi tiền đặt cọc mà rời đi luôn. Quan trọng nhất là phải trốn đi. Tôi mang tiền đặt cọc đến trả cho cô. Cô không cần tiền cọc sao? Chủ nhà ậm ừ nói hai câu. Nhưng Đào Anh Thi có thể hiểu đại khái. Biết cô là con gái của Đào Hải Trạch. Cho nên mới không cần tiền cọc nữa. Nói không chừng còn muốn trả lại tiền thuê nhà cho cô. Xem ra cái danh con gái của Đào Hải Trạch cũng thật là lớn. Nhưng tiền cọc vốn là của cô, có thể trả lại cho cô tất nhiên là tốt nhất. Sau khi Đào Anh Thi do dự một lúc, cô mở khóa, khi tiếng khóa lách cách mở ra, thì cô có một cảm giác lo lắng như đang đặt mình vào nơi nguy hiểm. Tuy nhiên mọi thứ đều đã quá muộn rồi, ngay khi cô mở cửa ra đã nhìn thấy một bóng đen bên ngoài. Đó là một người đàn ông như ác quỷ. Đào Anh Thi sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, cô phản ứng nhanh đóng cửa lại. Ngay sau đó, anh dùng bàn tay lớn giữ lấy cửa. Đôi mắt đen của Tư Hải Minh hung dữ nhìn chằm chằm cô. Cô cảm thấy mình có thể chạy được sao? Hừm, sau đó là dùng lực. Cách chương.